Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, trận đấu kết thúc. Lại như Alfie nói, hiện tại điểm số đối với Chelsea tới nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Bọn họ ở tự trước cửa nhà, cùng một nhánh League One đội bóng thi đấu, kết quả bị trút vào 3 bóng. Bọn họ có thể nhận là thứ nhất cái ghi bàn là đánh lén, thứ hai vẫn là đánh lén, như vậy người thứ ba đây, vẫn cứ là đánh lén. Bọn họ ra mặt lại dày cũng không dám nói xuống, cho rằng đối phương 3 cái ghi bàn tất cả đều là đánh lén. Đó là đối với bóng đá sỉ nhục, đối với Chelsea sỉ nhục. Càng giận dữ và xấu hổ chính là, này 3 cái ghi bàn đều là do đối phương một cái cầu thủ đánh vào. Cái kia cầu thủ còn là một 18 tuổi người trẻ tuổi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lúc trước có người nói như vậy, những người khác nhất định sẽ cho rằng hắn là người điên. Nhưng loại này chuyện khó mà tin nổi đang ở trước mắt phát sinh. Bọn họ đội bóng bị một cái 18 tuổi người trẻ tuổi rót vào 3 bóng. Này quá không thể tiếp nhận rồi. Bọn họ dùng các loại phương thức biểu đạt tức giận trong lòng có cổ động viên Chelsea. Ở trên khán đài thiêu đốt Chelsea cờ đội, có cổ động viên Chelsea hô to Ranieri cút đi để phát tiết tâm tình. Có cổ động viên Chelsea nhưng là làm đối thủ ghi bàn vỗ tay. Wigan Athletic cầu thủ có thể hoàn mỹ để ý tới cổ động viên Chelsea nghĩ như thế nào. Làm đối thủ, Chelsea thống khổ chính là bọn họ vui sướng. Chelsea càng thống khổ, liền chứng minh bọn họ càng có vui sướng lý do. Mà ở Leon đem bóng ghi bàn sau, trong lúc nhất thời Wigan Athletic cầu thủ cũng có chút mờ mịt. Hậu trường Brekin nhìn sửa điểm số, tự lẩm bẩm, ta không phải đang nằm mơ chứ. Chúng ta dẫn trước, 2 cái bóng, thượng đế A, chấm ngoặc kép, Leon đánh vào người thứ 3 bóng. Hat-trick, người này, chấm ngoặc kép, Leon mặc dù có chuẩn bị, bóng cũng là hắn đánh vào. Ở ghi bàn sau khi, cẩn thận nhìn chằm chằm bảng điểm trên điểm số, mới xác định chính mình là đánh vào người thứ 3 bóng. Mà cái này bóng hoàn toàn có thể nói là chí thắng ghi bàn. Hắn trong lúc nhất thời, đột nhiên không biết nên làm cái gì. Là kích động ôm đầu khóc giống, vẫn là hô to ghi bàn chúc mừng. Hắn không biết, hắn khoảng chừng, trái phải quay đầu nhìn một chút. Tiếp theo liền thoáng nhìn phía tây khán đài góc cái kia trắng xóa hoàn toàn. Đó là Wigan fan bóng đá vị trí khu vực. Vậy thì xem ở lạc đường bên trong ngừng cảng. Leon không thể chờ đợi được nữa trực tiếp xông tới. Sân bóng cùng thính phòng cách một loạt tấm bảng quảng cáo. Hắn một cái đại dược bộ liền nhảy tới. Sau đó vọt vào cái kia mảnh hoan hô màu trắng làn sóng bên trong. Trong nháy mắt bị xông tới cổ động viên nhấn chìm. Vô số người vỗ bờ vai của hắn cùng đầu. Trong miệng không ngừng mà kêu gào. Leon, quá tuyệt. Làm ra đẹp đẽ. Ha ha. Hat-trick. Ngươi là anh hùng. Wigan anh hùng. Leon. A. Ta yêu ngươi. Nếu như ta là nữ nhân, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. 3 cái bóng. Cảm tạ ngươi. Leon. Ha ha. Ta thật không thể tin được. Leon. Ngươi quả thực là thượng đế ban tặng Wigan. Ở trong đám người, Leon hướng fan bóng đá cười ha ha. Hắn quá hưởng thụ thời khắc này. Hắn đem cánh tay phải cao cao nâng trên không trung. Hô to. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là Leon. Các ngươi biết ý nghĩa của cái tên này sao? Ở Trung Quốc, danh tự này tượng trưng thiết như thế nam nhân. Là chân chính hán tử. Hắn chỉ vào Chelsea một hiệp phương hướng. Xem đám kia như là đàn bà như thế ra hỏa. Làm sao có thể cùng ta so với? Vì lẽ đó ta ở đây có thể đi vào 3 cái bóng. Bọn họ cũng chỉ có thể buổi tối chát trong chăn khóc ròng ròng. Ha ha. Ha ha. Đúng. Bọn họ chính là đàn bà. Có chút fan bóng đá cũng theo la lên. May là chu vi cổ động viên tương đối nhiều. Âm thanh căn bản có truyền hay không đi. Nếu để cho cổ động viên Chelsea nghe được câu này, Leon đến tột cùng có thể đi ra hay không Stamford Bridge đều là cái vấn đề. chờ kích động hưng phấn quá khứ, Leon mới trở lại sân bóng. Lúc này trọng tài chính đã giục đến nửa ngày. Hai đội bóng một lần nữa đứng vào vị trí chuẩn bị mở bóng. Nhưng hai đội khí thế đã tuyệt nhiên không giống. Ở trên thính phòng, quy gần fan bóng đá khí trùng mây xanh. Bọn họ hưng phấn phát sinh chỉnh tề tiếng ca. Vì là trên sân phấn khởi chiến đấu dũng sĩ cố lên. Tuy rằng nhân số của bọn họ không nhiều. Nhưng âm thanh nhưng hoàn toàn ngăn chặn gấp mấy chục lần cổ động viên Chelsea. Ở loại thanh âm này dưới, Wigan Athletic hoàn toàn tự tin tập trung vào thi đấu bên trong. Cổ động viên Chelsea thì lại tập thể thất thanh. Bọn họ thật sự không nghĩ tới chính mình đội bóng sẽ ở sân nhà. Bị một nhánh League One đội bóng đánh chật vật như vậy. Lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, có không ít cổ động viên Chelsea hy vọng nhìn thấy một hồi đại thắng. Vì lẽ đó bọn họ vừa mới đến sân bóng quan sát thi đấu. Đối với bọn họ khi đến hậu, đối mặt một nhánh League One đội bóng, chỉ có không có chút hồi hộp nào đại thắng. Cái kia từng cái ghi bàn, mới có thể đáng giá về giá vé. Có thể so với thi đấu bên trong bọn họ đội bóng thật giống thành vai phụ. Liền ngay cả Stamford Bridge phát thanh thất, vì là hiện trường fan bóng đá ký nói thi đấu bình luận viên. Trong thanh âm đều tràn ngập hạ, này quá khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, đối mặt bảng điểm trên, 1-3, đỏ tươi con số. Bọn họ cảm giác là tàn khốc như vậy. Wigan fan bóng đá ở cuồng hoan. Cổ động viên Chelsea thì lại đều là không biết làm sao. Bọn họ không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Đến từ nông thôn phương Bắc đội bóng nhỏ, lại ở trong trái tim của bọn họ mạnh mẽ cắn một cái. Đau thấu xương tủy a. Frank Lampard là cái nước Anh ngôi sao mới. So sánh lẫn nhau những người mười mấy tuổi liền thành danh thiên tài ngôi sao bóng đá. Lampard thành danh tương đối trễ. Cũng là gần nhất 2 năm ở Chelsea. Hắn vừa mới vừa bộc lộ tài năng trở thành đội bóng không thể thiếu giữa sân hạt nhân. Nhưng thực lực của hắn cùng đấu trí đã để đội bóng những người khác. Thậm chí là hết thầy cổ động viên Chelsea sâu sắc thuyết phục. Cho đến lúc này, Lampard nhưng nghĩ thi đấu. Hắn nhìn ở giữa sân, bị Terry cùng Desailly hai người vây công số 13 cầu thủ. Đó là một hiếm có, rất có uy hiếp trung phong. Thực sự là cái trên sân bóng nhân vật nguy hiểm, cũng chính là người trẻ tuổi này. Cho mình đội bóng ba cái lòng bàn tay, dòng dã ba cái ghi bàn A. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng điểm trên điểm số cùng thời gian. Khoảng cách thi đấu cũng chỉ còn dư lại khoảng 10 phút. 10 phút tiến vào hai cái bóng. Đặc biệt là đối mặt Wigan Athletic như vậy đội bóng. Đối với Chelsea tới nói kỳ thực cũng không khó khăn. Tóm lại còn có cơ hội. Ở bình thường thời khắc, Lampard nhất định sẽ kéo lên đại gia nỗ lực thi đấu. Có thể hiện tại hắn nhìn bên cạnh người các đồng đội biểu cảm trên gương mặt. Đó là mê man, đó là không thể tin được, đó là khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta dĩ nhiên lạc hậu hai cái bóng. Tất cả những thứ này là làm sao phát sinh? Mê man bản không có gì, nhưng làm người bất đắc dĩ chính là mê man bên trong nhưng không có bao nhiêu đấu trí. Bọn họ chỉ muốn điểm số, nghĩ vừa nãy ghi bàn, căn bản là không suy nghĩ nỗ lực thi đấu. Chúng ta còn có thể thắng sao? Lampard đều mê man, nhưng hắn chỉ có thể kiên định nói với mọi người. Hai cái bóng mà thôi. Không có gì, chúng ta lại đoạt về đến. Huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi. Ranieri hai tay ôm đầu. Ngồi đang chỗ ngồi trên. Cái kia hoa dâm tóc kề sát tóc. Trước tấn tóc bị gió thổi phân nhánh. Hắn nhưng không rảnh đi để ý tới hình tượng có thể hay không được ảnh hưởng. Ba cái ghi bàn A, đối phương một cái số 13, ba cái ghi bàn hoàn toàn đánh đổ chính mình đội bóng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như bây giờ tử. Công một cả trang, tiến vào một cái bóng, đối phương mấy lần tấn công liền đánh vào ba cái. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, hiện tại có thể làm cái gì đấy. Hắn không biết, Ranieri cũng lộ ra một tia mê man. cái kia vẻ mặt cùng trên sân rất nhiều cầu thủ Chelsea như thế. Hắn chỉ nhìn thi đấu tiếp tục tiến hành, thậm chí đội bóng ở vào phi thường bất lợi cục diện. Tấn công cũng thường thường tính sai lầm. Hắn vẫn là chẳng hề làm gì cả. Leon đã một lần nữa trở lại phòng thủ vị trí. Đứng ở trước sân ý nghĩa đã không lớn. Vào lúc này, căn bản không cần huấn luyện viên nhắc nhở. Hắn cũng biết đội bóng nên làm cái gì. Chính mình nên làm cái gì. Vậy thì là phòng thủ. Dụng hết toàn lực phòng thủ. Hai cái ghi bàn ưu thế ở tay. Chỉ cần ổn định phòng thủ không cho đối phương cơ hội. Kiên trì nữa mấy phút. Đội bóng sẽ thủ thắng. Đó mới là bọn họ đến Stamford Bridge mục đích. Chelsea mấy lần tấn công. Đều bị Wigan Athletic phòng thủ nghiêm mật cản lại. Bọn họ chỉ có thể ở giữa sân phụ cận qua lại đến chân. Cũng không biết nên từ nơi nào ra tay. Đối mặt như vậy hàng phòng thủ vững chắc. Bọn họ chỉ có thể qua lại lan truyền tìm cơ hội. Lần lượt thất bại hạ xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trọng tài thứ 4 phút bù giờ nhãn hiệu 3 phút. Cổ động viên Chelsea tương đương bất mãn. Bọn họ cảm thấy bù giờ thời gian quá ngắn. Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn tiêu tốn không ít thời gian. Đem cái kia chút thời gian toán trở về. Làm sao cũng có thể bù giờ 10 phút trở lên mới được. Wigan fan bóng đá vừa vặn ngược lại. Bọn họ cảm thấy trực tiếp kết thúc thi đấu mới tốt nhất. Bù giờ 3 phút quá nhiều rồi. 1 phút đã có chút không thể tiếp thu. Bọn họ không kịp đợi muốn chúc mừng thắng lợi. 2 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Chelsea hầu như vây quanh Wigan Athletic vùng cấm ở tấn công. Lampard sút xa bị cản đi ra. Gracier đến bóng cắt vào bên trong. Lên bóng liền lại là một cước sút xa. Brekin ngăn cản bóng. Chỉ là bóng ra đường biên ngang. Trọng tài chính cho Chelsea một tình huống phạt góc. Còn phạt góc, đều quá 3 phút. Wigan fan bóng đá bất mãn phát sinh xuýt thanh. Có điều âm thanh rất nhanh bị cổ động viên Chelsea hô to che lấp đi. Lampard phát sinh phạt góc. Terry cướp điểm thành công đánh đầu cận thành. Bóng bị thủ môn Phelan hai tay đánh ra. Xuyên vào Glenn Johnson nghênh bóng cướp bắn. Bóng đánh vào Wigan Athletic cầu thủ trên người bắn ra đường biên ngang. Thi đấu nên kết thúc chứ? Wigan fan bóng đá hô. Rất nhiều bình luận viên đều cho rằng trận đấu kết thúc. Nhưng lại nhìn thấy trọng tài chính lại chỉ về góc cột cờ. Alfie cười nói. Xem ra trọng tài là muốn cho Chelsea một chút thời gian tìm về bộ mặt. Dù sao hai cái bóng chênh lệch, một tình huống phạt góc cũng hoàn toàn không đủ. Lampard lại mở ra phạt góc. Terry ở trước cửa cướp điểm. Lúc này bên cạnh người một bóng người vụt lên từ mặt đất. So với Terry nhảy cao nửa cái đầu. Cái kia một con tháo vắt tóc đen. Trực tiếp đem bóng giải vây đến giữa sân. Alfie nói đùa. Là Leon. Hắn quả thực là đánh đầu đại sư. Cudicini tất cả lên. Nếu như Wigan Athletic giữa sân có người. Đây chính là cái khoách điểm số lớn cơ hội tốt. Có điều, thi đấu cũng nên kết thúc. Theo Alfie, trọng tài chính hai tay giơ lên cao. Thổi lên cái còi. Tất, tất, tất theo 3 tiếng còi. Hết thảy Wigan fan bóng đá đều đứng lên cuồng hoan. Hết thảy Wigan Athletic cầu thủ cũng điên cuồng lẫn nhau ôm ấp. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Cúp liên đoàn, Chelsea cùng Wigan Athletic thi đấu. Cuối cùng Chelsea ở sân nhà 1-3 bại bởi Wigan Athletic. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.